Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 915, hai phần tác nghiệp. Hạ Tân vừa mới đến cửa nhà, mới đi đến nhà lầu trước, liền thấy ba trên lầu Hạ Dạ thân ảnh. Muốn nói vì sao, Hạ Dạ an vị ở phòng bếp phía trước cửa sổ, kinh ngạc nhìn dưới lầu. Hai người cơ hồ là đồng thời chứng kiến đối phương. Hạ Dạ là vẻ mặt cao hứng xông Hạ Tân phất tay. Hạ Tân còn lại là bị sợ hãi, lập tức làm ra nghiêm nghị biểu tình, tự tay ý bảo nàng trở về, không cho phép tọa cửa sổ. Phòng bếp cửa sổ bên ngoài vật gì vậy cũng không có. Hạ Dạ cư nhiên ngồi cửa sổ bên ngoài nhàn nhã tới lui hai chân. Chỉ cần sơ ý một chút, dù cho lớn một chút gió thổi qua, Hạ Tân đều lo lắng nàng ấy kiều tiểu thân thể sẽ bị thổi xuống tới. Thật là hù chết hắn. Cũng may Hạ Dạ cũng tương đối nghe lời. Xem Hạ Tân chỉ một ngón tay, lập tức đi trở về. Hạ Tân bước nhanh đi lên lầu. Mới vừa đi tới trước của phòng, Hạ Dạ liền ôm lấy. Cát ca, hì hì. Hạ Tân nâng tay phải lên, hung hăng phiến ở nàng trên mông. Hạ Tân sừng sộ lên dạy dỗ. Ngươi vừa mới tọa nơi nào? Biết như vậy rất nguy hiểm. Có phải hay không ngứa ra? Lâu lắm không có bị ta đánh. Hạ Dạ cũng không sợ, ôm thật chặt Hạ Tân. Hì hì cười không ngừng. Nhớ ngươi, ta phải đi huấn luyện 2 ngày. Cùng đồng học ở huấn luyện đâu? Gần nhất có thi đấu, cho nên huấn luyện hơi nhiều. Có đôi khi đã quên gọi điện thoại nói. Ngươi liền đi ngủ sớm một chút biết không? A hát, a hát. Hạ Dạ lạc lạc cười duyên, ôm Hạ Tân cổ, ở trên mặt của hắn hôn một cái. Được rồi, đừng làm rộn. Hạ Tân vỗ vỗ của nàng tiểu cái mông nói. Không phải 1-2 ngày sao? Tác nghiệp làm xong không có? Còn có không chơi đâu. Làm xong, Hạ Dạ giơ lên một tay, lớn tiếng trả lời. A hát, phải, ta không tin, lấy ra ta kiểm tra. Hạ Tân bây giờ trở lại ra là buổi chiều 4 điểm. Mà hôm nay Hạ Dạ giờ học là 3 giờ rưỡi kết thúc. Hạ Tân còn thật không tin nàng làm xong. Quả nhiên, Hạ Dạ lập tức miên hiện tại ngượng nghịu, nhãn thần hoảng hốt nhìn chung quanh, ấp úng nói rằng, ngoặc kép chấm chấm, ngạch, làm là làm xong, bất quá, dường như, cấp cho bạn học, a hát, cái gì đồng học? U Linh đồng học sao? Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời. Đúng đúng, chính là U Linh đồng học. Hạ Dạ gật đầu liên tục không ngừng. Liều mạng gật đầu, bị nàng mượn đi. Hạ Tân nở nụ cười. Phải, ngươi cùng U Linh đồng học cảm tình rất tốt sao? Còn mượn nàng sao tác nghiệp à? Rất tốt, đúng đúng, ta cùng với nàng cảm tình rất tốt. Liền mượn nàng sao tác nghiệp rồi. Chính là như vậy không sai. Hạ Dạ làm ra một bộ nhất định là như vậy biểu tình. Nắm chặt quả đấm nhỏ. Như vậy a, nếu cảm tình tốt như vậy, làm sao có thể khiến người ta chính mình sao đâu. Không bằng người giúp nhân gia viết không phải tốt hơn. Giữa bằng hữu phải trợ giúp lẫn nhau nha. Được rồi, đi U Linh đồng học thanh kia tác nghiệp cầm về a. Cơm tối trước, ta muốn kiểm tra tác nghiệp, nhất phân là chính ngươi, nhất phân là U Linh bạn học, hai phần tác nghiệp, minh bạch chưa, đôi, hai phần, tác nghiệp. Hạ Dạ kinh ngạc há to cái miệng nhỏ ba, lập tức từ Hạ Tân khóe miệng cười xấu xa, phát hiện không được bình thường, nhất thời khổ bắt đầu khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một bộ tội nghiệp biểu tình. Quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói, cát ca ý đồ xấu, không phải không phải, chính ngươi ngược lại làm xong, bằng hảo bằng hữu làm tiếp một phần vấn đề khẳng định cũng không lớn. Đi thôi, nếu như ta làm xong đem cơm cho, còn không thấy được hai phần tác nghiệp, ta sẽ hung hăng đánh ngươi cái mông, hung hăng. Hạ Dạ giật mình lui về sau một bước, bưng bít mình tiểu cái mông. Hạ Tân nhấn mạnh, là vô cùng hung hăng, vô cùng hung hăng. Điều này làm cho Hạng Giả sợ lần nữa lui về sau một bước. Không sai, hơn nữa còn là siêu cấp vô địch, vô cùng hung hăng, đánh ngươi, ngoặc kép chấm chấm. Sau đó Hạng Giả biến sắc, giạt ra chân, thật nhanh chạy trở về phòng làm tác nghiệp rồi. Hạ Tân cười khổ lắc đầu, đi vào trong phòng vừa nhìn, phát hiện Ước Tòa cùng Lãnh Tuyết Đồng đều vẫn chưa về. Trong phòng liền Hạ Dạ một người, thảo nào nàng nhàm chán đều tọa phòng bếp cửa sổ rồi. Hạ Tân tới đến chu phòng, nhìn chằm chằm cửa sổ nghiên cứu một lúc lâu, sau đó ở phòng chứa, tìm ra tiểu khóa treo đi tới, trực tiếp đem cửa sổ khóa cứng, có cần, chính mình lại mở ra được rồi, ngược lại bình thường cũng liền tự mình một người dùng chu phòng. Cái này mất hắn không ít võ thuật, tay trái của hắn có thể cử động, nhưng không thể khiến lực, ngay cả cầm chiếc đũa, kẹp khối thịt chuyện đơn giản như vậy đều làm không được đến. Điều này làm cho Hạ Tân nấu ăn cũng tương đối cật lực. Bình thường một cái động tác đơn giản, hiện tại muốn phí hắn không ít công phu, dùng một tay đi làm hai cái tay làm sự tình. Không chỉ có riêng là thêm gấp đôi gánh vác đơn giản như vậy. Có chút động tác là chuyển gấp bao nhiêu lần dâng lên. Tắm cái đồ ăn, hắn đều chỉ có thể mở vòi nước, dùng một con tay phải, không ngừng qua lại tẩy trừ. Chỉ chốc lát sau, cũng đã mệt hắn một con mồ hôi. Nhưng Hạ Tân còn phải nắm chặt. Hắn được thừa dịp Lãnh Tuyết Đồng cùng Ước Toa trở về trước khi tới, đem thức ăn giải quyết. Nhưng mà Lãnh Tuyết Đồng trở về ngoài ý liệu sớm, có 4:40 cũng đã trở về. Khi thấy Lãnh Tuyết Đồng ở huyền quan cửa cúi người cởi giày thời điểm, Hạ Tân là gương mặt kinh ngạc. Ngày hôm nay sớm như vậy? Lãnh Tuyết Đồng lông mày dương lên, không vui nói, ngươi đây là cái gì biểu tình, dường như rất không hy vọng ta trở về tựa như. Hạ Tân cười khan nói, ngạch, không phải, ta hoan nghênh nhiệt liệt, biểu tình của ngươi tốt giả. Lãnh Tuyết Đồng mặt không thay đổi trả lời, không sẽ là ở nhà làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Có không hy vọng ta trở về à? Nhờ cậy, ta có thể làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài à? Toa toa nói ngươi. Lãnh Tuyết Đồng nói rằng cái này, đột nhiên dừng lại. Khuôn mặt nhỏ của chính mình ngược lại đỏ, rời đi đề tài nói, làm cơm a, ta giúp ngươi a. Hạ Tân cái chán nhất thời treo tiếp theo tích mồ hôi lạnh. Không cần, tự ta là được, không có việc gì, ngược lại ta vừa vặn rảnh rỗi. Lãnh Tuyết Đồng nói ở trên bàn trà buông bọc nhỏ bao, liền hướng tại chủ phòng đi tới. Hạ Tân hoành thân một đỡ, chắn Lãnh Tuyết Đồng trước người, không cho nàng vào chu phòng. Không cần, không cần, thật không cần, ngươi đi làm việc của ngươi là tốt rồi, nơi đây ta được rồi. Ngươi đây là ý gì? Là chê ta ở chu phòng thì biết vướng bận, vướng chân vướng tay, chuyện gì cũng không làm được, chỉ có thể giúp không được gì. Tha ngươi chân sau, mất mặt xấu hổ ý tứ sao? Nhờ cậy, ta từ lúc nào nói nhiều như vậy, ta một câu nói cũng không nói a. Hanh, ngược lại trong lòng nhất định là vậy sao nghĩ, ta nào có, vậy ngươi trước làm cơm a. Trước tiên đem mét múc tốt 4 người phân lượng, tắm một chút a, ngươi đã trở về, toa toa vậy cũng nhanh. Sau đó Lãnh Tuyết Đồng đứng ở Hạ Tân bên cạnh, ở rửa chén trong máng tắm rõ ràng mét. Hạ Tân thì ở bên cạnh xào lấy rau cải trắng. Con này dùng một con tay phải là tốt rồi. Tay trái có thể vẫn giữ tại nồi trên tay cầm, xem như là rất dễ dàng. Hai người rất thông thạo làm công tác. Ngày hôm nay làm sao sớm như vậy? Là tiểu trong suốt học tỷ cái kế hoạch kia thành công. Làm sao ngươi biết? Lãnh Tuyết Đồng sửng sốt một chút, lập tức phản ứng kịp. Nàng nói cho ngươi, so với trong tưởng tượng thành công hơn. Lãnh Tuyết Đồng nói rằng cái này, thở thật dài, tuy là ta không muốn nói như vậy, bất quá, lòng người thực sự là không chịu nổi khảo nghiệm. Bình thường còn rất tốt vài cái cán bộ, vì điểm quyền lợi, lúc nào cũng có thể sẽ bán đứng bạn tốt của mình. Ta vẫn còn cho là bọn họ là rất tốt đâu. Thực sự là yếu ớt cảm tình. Lãnh Tuyết Đồng lắc đầu, không muốn nói thêm nữa. Nàng chán ghét loại chuyện như vậy. Tuy là kế hoạch thành công, nhưng trong lòng không có nửa điểm cao hứng nhân tố. Lòng người thật sự rất tốt yếu đuối a, không chịu nổi bất luận cái gì khảo nghiệm. Hạ Tân nhìn Lãnh Tuyết Đồng liếc mắt nói, tiểu trong suốt học tỷ cái này nhân loại, nàng làm sao vậy? Không phải, không có việc gì. Hạ Tân cười cười, cũng không có nói tiếp, bởi vì nói cũng vô ích. Đối phương làm việc cẩn thận, người tìm không được bất luận cái gì có thể chỉ trích của nàng điểm. Nàng thật lợi hại, các phương diện đều thật lợi hại. Không nên nói không tốt một điểm, chính là ánh mắt vấn đề a. Vẫn nói ngươi là nàng đã gặp xuất sắc nhất nam sinh. Ngoặc kép chấm chấm. Lãnh tiểu thư, ngươi đang vũ nhục danh dự của ta. Ta đang khen ngươi, Lãnh Tuyết Đồng nói, cầm trên tay chậu kia tắm gạo đưa cho Hạ Tân. Nói, đặt ở trong nồi cơm điện. Bởi vì nồi cơm điện ở Hạ Tân bên trái, nàng chuẩn bị cầm bên phải thịt tắm một cái. Hạ Tân cơ hồ là theo bản năng tiếp nhận. Sau đó tay trái truyền đến nỗi đau xé rách tim gan, làm cho hắn toàn thân vừa kéo, chậu kia tử trực tiếp sẽ ngã xuống. Ngươi làm gì thế? Lãnh Tuyết Đồng vi vi cúi người, thân thủ nhanh nhẹn đi tóm lấy gần té lật mét. Hạ Tân cũng là gấp tự tay bắt tới, bất quá bồn bị Lãnh Tuyết Đồng nắm tới rồi. Hạ Tân tay phải liền xuyên qua chậu vị trí, chộp được một chỗ khác, mặt khác một chỗ địa phương mềm nhũn. Lãnh Tuyết Đồng ngực, không tìm đường chết thì không phải chết. Cứ như vậy tóm gọn, lúc đó, hai người trực tiếp đều bối rối, không nhúc nhích cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó, Lãnh Tuyết Đồng cúi đầu nhìn một chút, vậy vô cùng dùng sức bắt lấy bộ ngực mình nào đó chi tay thúi. Ở dài đến 5 giây vắng vẻ sau đó, tại chu phòng liền vang lên binh binh bàng bàng, còn có thứ gì ngã xuống đất thanh âm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.